Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, xóa bỏ. Đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, lập tức hít sâu một hơi. Thể nội, diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển, cường hoành cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra. Chung quanh hư không, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, đều trở nên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi nguồn lực lượng này, muốn vỡ vụn đồng dạng. Hừ, công pháp này mặc dù cường đại, nhưng người cũng không phát huy ra toàn bộ uy lực, hay là không nên uổng phí khí lực tốt. Cái kia hư ảo khuôn mặt thấy thế, lạnh lùng nói ra, thật sao? Dương Trần cười lạnh một tiếng. Thể nội cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên hóa thành từng cái bàn tay vô hình, hướng về Triệu Nhược Yên chộp tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia hư ảo khuôn mặt liền truyền ra hét thảm một tiếng. Đáng chết, đây là công pháp gì? Cái kia hư ảo khuôn mặt rốt cuộc duy trì không nổi. Trong nháy mắt liền phá toái ra, sau đó từng luồng cực kỳ tinh khiết năng lượng tràn vào đến Dương Trần thể nội, vậy mà cùng hắn tinh thần dung hợp ở cùng nhau. Dương Trần chỉ cảm thấy chính mình ngũ giác lập tức trở nên dị thường rõ ràng. Lúc này hắn liền ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa lúc cướp đoạt cái kia băng tinh cũng là như thế. Ngay sau đó hắn không chút do dự nhanh chóng thi triển diễn thiên quyết. Nhưng vào lúc này, những cái kia hàn ý, vậy mà tựa như hoàn toàn đông kết đồng dạng, mặc cho hắn cướp đoạt chi lực như thế nào cường đại, cũng vô pháp dung chuyển mảy may, ngược lại là xem nhẹ cái này hàn ý vật. Dương Trần nhướng mày, trong miệng tự lẩm bẩm, chỉ bất quá, ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp à? Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong. Lập tức lật tay một cái, trực tiếp lấy ra Vẫn Thiên Ấn, sau đó thể nội Thiên Dương Quyết bỗng nhiên vận chuyển. Vô số cực nóng nguyên khí, phi tốc tràn vào đến Vẫn Thiên Ấn bên trong, sau một khắc toàn bộ Vẫn Thiên Ấn bỗng nhiên chấn động. Sau đó Dương Trần không chút do dự, trực tiếp đem nó ném về Triệu Nhược Yên, hắn khống chế Vẫn Thiên Ấn. Xoay quanh tại Triệu Nhược Yên phía trên, vô số hỏa vân vào lúc này như là thác nước rơi xuống. Cùng Triệu Nhược Yên trên thân phát ra hàn ý, đụng vào nhau, trong lúc đó, trong không khí liền hình thành vô số sương mù màu trắng. Từng luồng kỳ dị tiếng vỡ vụn, từ Triệu Nhược Yên chung quanh lan truyền ra, phảng phất là hàn băng ngàn năm, nổ tung đồng dạng. Chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ động phủ liền bị nồng vụ tràn ngập. Chỉ bất quá, loại dị tượng này chỉ là kéo dài một lát, liền bị những cái kia hỏa vân triệt để bốc hơi rơi. Chỉ còn lại có Triệu Nhược Yên thân thể mềm mại chung quanh. Thỉnh thoảng có một tia sương mù tuôn ra, nhưng này sương mù vừa mới xuất hiện, liền biến mất ở vô hình. Đây là cái gì bảo khí? Triệu Nhược Yên thể nội lại truyền ra sinh linh kia thanh âm, lần này nó dị thường kinh sợ, căn bản không có dự đoán đến cái này bảo khí vậy mà như thế cường đại, mà lại đối với nó còn có áp chế tác dụng. Dương Trần cũng không trả lời, thể nội Thiên Dương Quyết vận chuyển nhanh hơn, từng luồng cực nóng nguyên khí phi tốc dung nhập vào Vẫn Thiên Ấn bên trong. Lúc này những cái kia hỏa vân đột ngột tăng gấp đôi, nóng rực khí tức tràn ngập toàn bộ động phủ, cái kia giường ngọc bốn phía càng trở nên một mảnh trống không, bị thiêu đốt sạch sẽ. May mắn cái kia giường ngọc 10 phần đặc biệt, nếu không chỉ sợ cũng phải hóa thành tro tàn. Triệu Nhược Yên trên người hàn ý bị triệt để áp chế, nhưng này sinh linh hay là không có cam lòng, đau khổ trèo trống, lần này nó rõ ràng khoảng cách khống chế bộ thân thể này chỉ có cách xa một bước. Có thể nào từ bỏ? Thời gian từng chút trôi qua, Dương Trần cái trán cũng bắt đầu chảy xuống mồ hôi. Hiển nhiên cũng là áp lực không nhỏ. Lập tức hắn cắn răng một cái. Thể nội Thiên Dương Quyết, tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển lại. Đan điền tất cả cực nóng nguyên khí đều dung nhập vào Vẫn Thiên Ấn ở trong. Oanh, một cỗ kinh khủng nóng rực khí tức bỗng nhiên từ Vẫn Thiên Ấn bộc phát mà ra. Vậy mà hình thành một loại như sấm sét tiếng vang, đi theo vô số hỏa vân, phô thiên cái địa tuôn hướng Triệu Nhược Yên. Nàng toàn thân trong nháy mắt này đều là run lên, sau đó rất không trùng hợp, trên thân nó quần áo vậy mà thiêu đốt thành hư vô. Đi theo, cái kia sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàn ý, cũng như thủy triều lui bước, lập tức một cái tràn ngập sát ý thanh âm, cũng từ Triệu Nhược Yên thể nội truyền ra. Nhân loại, ta băng phệ hàn viêm nhớ kỹ ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Nhược Yên trên thân lại không bất luận cái gì hàn ý phát ra. Dương Trần thấy thế, vội vàng thu hồi Vẫn Thiên Ấn. Thân hình bất ổn, lảo đảo một chút, kém một chút ngã sấp xuống. Vừa mới nhìn như đơn giản, cũng đã là cực hạn của hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt liền thay đổi. Bởi vì giờ khắc này người sau đã tỉnh dậy, trùng hợp bốn mắt nhìn nhau. A, Triệu Nhược Yên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình tỉnh lại lần đầu tiên vậy mà cùng Thiên Dương Thần Quân truyền lại chi địa gặp phải giống nhau như đúc. Hay là trần trụi thân thể mềm mại bị Dương Trần nhìn chăm chú. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt liền tức giận một cỗ lửa vô danh đến. Trong lật tay lấy ra một bộ y phục mặc lên người. Liền một cái cất bước đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần giật mình kêu lên. Hắn vừa mới vì cứu trợ Triệu Nhược Yên. Hiện tại chính là hư nhược thời điểm. Căn bản không phải đại ma đầu này đối thủ. Lúc này gấp vội vàng nói. Người trước hết nghe ta giải thích. Triệu Nhược Yên căn bản không cho Dương Trần cơ hội. Ngay tại người sau vừa dứt lời thời khắc, Triệu Nhược Yên ngọc thủ liền trong chốc lát đánh tới. Sau đó liền nghe phịch một tiếng, Dương Trần trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một kích thành công. Triệu Nhược Yên sửng sốt một chút, phát giác Dương Trần vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Nàng không khỏi nháy nháy mắt, khóe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa tới. Hừ hừ, người hôm nay xem như thua ở bản cô nương trong tay. Trong mắt nàng lộ ra tinh mang. Dương Trần ngoại môn thi đấu đùa giỡn nàng sự tình, còn không có tính sổ sách đâu. Hiện tại chính là tuyệt hảo thời cơ. Nơi xa Dương Trần cảm giác ngực khó chịu, trong lòng càng là có chút nén giận. Vừa muốn nổi giận, lại phát giác Triệu Nhược Yên cái kia đáng sợ ánh mắt. Không khỏi một cái giật mình, trong lòng thầm kêu không tốt. Vừa muốn trốn bán sống bán chết, lại kinh ngạc phát giác Triệu Nhược Yên thân hình trên thân đã đem cửa hang chặn lại. Chuyện gì cũng từ từ. Dương Trần rụt cổ một cái, trên mặt mạnh gạt ra dáng tươi cười, nói ra, ta cho ngươi một cái mở ra phong ấn cơ hội. Triệu Nhược Yên cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng trong sáng quang mang. Dương Trần nghe vậy, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Hắn không nghĩ tới Triệu Nhược Yên lại còn nhớ kỹ việc này. Cơ hồ là tại đồng thời, Triệu Nhược Yên một cái bước xa vọt tới Dương Trần trước mặt. Sau đó nắm đấm như là như mưa rơi xuống, đem Dương Trần từ động phủ phía tây đánh tới động phủ phía đông, lại từ động phủ phía nam đánh tới động phủ phía bắc. Cái này không lớn trong không gian, Dương Trần trọn vẹn chạy mười mấy cái vừa đi vừa về. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị hung hăng đánh nằm bẹp một trận. Có thể là Triệu Nhược Yên đánh mệt mỏi. Mấy canh giờ sau, hài lòng thu tay lại, nàng nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra miệng đầy răng ngà, nói, từ đây, ân oán giữa ngươi và ta, xóa bỏ, như thế nào? Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đành phải gật đầu cố nén, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.